công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 421, tiến về Thánh Sơn, góc truyện audio.com, cầm tiến ra ngoài, khẽ vươn vai một cái. Mấy ngày nay quả thật có chút mệt mỏi rồi. Hắn có thể nói là làm thí nghiệm đến quên ăn quên ngủ à. Thật không biết sao hắn lại điên cuồng đến vậy nữa. Nhưng tất nhiên công sức bỏ ra nhiều thì thu hoạch cũng rất nhiều. Cầm cũng đã thông hiểu được một số tác dụng của các loại quả nơi đây. Dù là chỉ là hiểu sơ nhưng cũng đủ để anh chàng hơi thỏa mãn rồi. Ngoài ra Cầm cũng đã tìm ra nhiệm vụ cùng hướng đi của mình trong chuyến đi đến thiên đường này. Nếu hoàn thành thì anh chàng có thể làm ra một món khiếp quỷ thần a. Nhưng đó là vấn đề sau này. Giờ Cầm cảm thấy cơ thể mình nên nghỉ ngơi. Với tố chất thân thể của mình thì Cầm dù làm việc cả tháng cả quý mà không ngủ không nghỉ cũng không sao, nhưng mà nó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến hiệu suất. Hơn nữa Cầm cũng rất tận hưởng cái cảm giác thỏa mãn mà giấc ngủ đem lại. Do đó anh chàng dặn dò một người giúp việc kêu hộ vị thiên sứ hộ tống kia, còn mình thì làm một chầu ngủ thẳng cẳng. Mãi đến tận chiều tối Cầm mới tỉnh dậy. Anh khẽ vươn vai thoải ái. Bao mệt nhọc cũng được xua tan hết. Ra đến ngoài thì đã có mấy người chờ hắn, trong đó có cả vị thiên sứ kia. Xem ra cô nàng có chút không kiên nhẫn à. Cầm cũng cảm thấy hơi có lỗi. Anh chàng chỉ định ngủ có vài tiếng nhưng không biết sao lại lầm một giấc nguyên ngày. Thật là tội lỗi quá đi mà. Tiến đến nói đôi lời xin lỗi, đoàn lữ hành bắt đầu lên đường. Do Cầm không thể bay theo ý kiến chủ quan của vị thiên sứ này, do đó bọn họ ngồi xe ngựa. Mà loại ngựa này cũng không phải là ngựa thường mà là ngựa một sừng nên tốc độ khỏi phải bàn. Thậm chí không có chậm hơn cô bao nhiêu à. Còn vì sao cô không dùng truyền thống trận ư? Bởi nơi Cầm muốn cả hai người đến không phải là chỗ bình thường. Mà là Quang Minh Thánh Sơn, cô cũng không có quyền truyền thống đến đó nữa là tên thường dân này. Khi nghe Cầm định đến đó mà còn có ý định ngấp nghé Thánh Quang Thảo thì ý nghĩ đầu tiên của cô là tên này điên rồi. Thánh Quang Thảo tuy không phải là cực kỳ chân quý nhưng cũng là chân quý dị thường, không phải là tùy tiện ai cũng có thể lấy được. Dù cho nó không có quá nhiều tác dụng theo cô biết nhưng mà nó có thể nói là một loại biểu tượng của sự dũng cảm và gan dạ. Chỉ có những người thông qua được thử thách của Thánh Sơn mới có cơ hội lấy được một cây. Nhưng cả thiên đàng đều có truyền ngôn, nếu không phải là thiên sứ 8 cánh hay là đỉnh tiêm trong thiên sứ 6 cánh thì đừng nên nếm thử nếu không muốn nằm dài trên giường bệnh. Còn tên này, dù không có phải người bình thường nhưng từ người hắn không có chút uy áp hay là thánh quang nào nên cô nàng thiên sứ này cũng không quá coi trọng. Nếu không phải là Michael Sama bảo để cho tên này muốn đi đâu thì đi và cô có trách nhiệm bảo vệ thì có lẽ cô đã mặc xác hắn và đi làm việc của bản thân. Ai cũng tại mình ngu muốn lấy le lới Michael Sama làm gì cơ chứ. Thật ra lúc đầu Michael định nhờ một vị thiên sứ 8 cánh đứng ra làm việc này. Dù sao thì ông cũng chứng kiến cảnh Cầm đánh với cô Cariel, dù cho cuộc chiến đó có chút mưu lợi nhưng mà không thể phủ nhận lực chiến của Cầm. Có lẽ không thua gì thiên sứ 6 cánh. Nhưng tất nhiên ông không nói ra điều đó. Thiên đàng tồn tại vài kẻ điên hiếu chiến. Nếu biết có một người thường có sức mạnh như vậy thì có lẽ cả đám kéo đến khiêu chiến rồi. Ông cũng không muốn để cho thiên đàng có ấn tượng xấu trong lòng ai đó à. Mà còn có, góc truyện audio.com, người đó nhờ nữa cho nên ông mới quyết định không để lộ thực lực của Cầm mà chỉ nói rằng đó là một kẻ có tài dưới hạ giới. Nhưng vì vậy lại lộ ra một vấn đề, đó là những thiên sứ cao cấp tức là từ 8 cánh trở lên thì đều có ngạo khí của bản thân. Làm sao cam chịu đứng ra làm cái công việc này, nhờ 6 cánh thù cũng không có ai có vẻ muốn làm cả. Mà Michael cũng không muốn bắt ép ai. Đúng lúc đó có vị thiên sứ 4 cánh đứng ra xung phong làm việc này mà còn cam đoan sẽ hoàn thành tốt. Michael vốn không muốn nhưng mà ông cũng không muốn vì việc này mà khiến cho thiên đàng có mâu thuẫn. Thế đành chấp nhận, và đó cũng dẫn đến cái tình huống chéo ngoe này. Ông chỉ hy vọng là Cầm không đòi đi những vùng nguy hiểm. Tất nhiên thiên đàng an toàn hơn địa ngục nhưng nó chỉ là tương đối. Cũng có những vùng đất mà những thánh thú cực mạnh cai quản, nơi đó không phải ai muốn vào cũng vào được. Nếu mà có cái gì đó ngoài mong muốn xảy ra thì có thể dẫn đến rắc rối to. Tất nhiên ông cũng nghĩ rằng Cầm chỉ là đi thu thập các loài kỳ hoa dị thảo thì có lẽ bọn chúng có thể cho ông chút mặt mũi nên mới yên tâm như vậy, hơn nữa với thực lực của Cầm thì có lẽ cũng không lấy được cái gì quá cao cấp anh còn có thể chấp nhận được. Thật không biết nếu vị Tổng Thiên Sứ biết mức độ liều của Cầm ở địa ngục thì có dám chắc chắn như vậy không nhỉ? Mà đó có lẽ là thời gian sau và từ đó anh thề tốt nhất không nên mời Cầm lên nữa, không có lẽ có chiến tranh thật chứ chẳng đùa. Nhìn ngọn Thánh Sơn xa xa, Cầm đã có cảm giác áp bức mãnh liệt đồng thời có một chút gì đó phấn khích. Mục tiêu đầu tiên của anh chàng đã sắp đạt được rồi. Tiến đến Thánh Sơn, đã có một người đứng ở đó, không ngờ cũng là một thiên sứ bốn cánh. Hắn cao ngạo nói, kẻ nào dám xâm nhập Thánh Sơn, có biết nơi đây không phận sự miễn vào hay không? Rõ ràng đây là một tên gác cổng mà dám lớn tiếng như thế thì Thánh Sơn này cũng không phải dạng vừa a. Cầm hơi đánh giá một chút và đưa ra kết luận, nhưng mà Cầm chợt nhớ mình cũng không có cách nào tiến nhập cả. Vốn anh chàng tưởng Thánh Sơn là nơi thí luyện thì sẽ mở cửa ra cho mọi người, nhưng mà từ thái độ của tên gác cổng xem ra nơi này không phải ai cũng có thể vào a. Làm sao đây, Cầm bất đắc dĩ đứng ra nói. Vị thiên sứ này, ta muốn tiến đến khiêu chiến Thánh Sơn. Vậy ta cần đến đâu ạ? Người tên thiên sứ kia cười lạnh, một tên yếu đuối như ngươi mà cũng đòi khiêu chiến Thánh Sơn ư? Ngươi có biết không phải ai cũng có quyền khiêu chiến hay không? Mau biến đi, khi nào có giấy chứng nhận ngươi có quyền khiêu chiến thì hãy đến đây. Không thì biến, Cầm nghe vậy thì cũng bất đắc dĩ không thôi. Nhưng anh vẫn rất nhã nhặn nói. Vị thiên sứ này, có thể cho ta biết làm thế nào để có được giấy chứng nhận đó không? Hừ, ngươi nói ngươi qua rồi ấy. Muốn lấy giấy chứng nhận rất đơn giản, chứng minh thực lực của ngươi có hai cách cho ngươi, một là khiêu chiến những vị thiên sứ đại nhân. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng được người trong top 100 thiên sứ 6 cánh là có thể. Mà ta cũng không nghĩ ngươi có thể làm được. Cách hai thì phức tạp hơn một chút, đi đến một vị quản lý, xin bọn họ quyền được kiểm tra khả năng. Nếu ngươi có thể thông qua cũng có chứng nhận. Cách này thì dễ dàng hơn, chỉ cần tầm một tháng là ngươi có thể có được khả năng khiêu chiến rồi. Mà kẻ yếu đuối như ngươi thì có lẽ 100 năm nữa cũng chưa lấy được. Cầm nghe vậy, gocchuyenaudio.com, thì nhíu mày không thôi. Cách chương.